Yêu phải tình địch, chương 125, Thiết Công Kê Nam Châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Ngô Sở Úy tính tổng lại. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai Trì Xính nghỉ. Tối nay phải ăn phong phú một chút. Vừa nghĩ đến cái này, Ngô Sở Úy lại cảm thấy mình chịu thiệt. Trì Xính có hai ngày nghỉ, nhưng công ty của y thì vẫn kinh doanh như thường. Hôm nay đến phiên y mua cơm. Y còn phải mua phiếu chúc mừng ngày nghỉ của người ta nữa chứ. Thao, vốn dự định mua 3 cân thịt dê. Nghĩ thế liền đổi thành 2 cân. Bước vào một cửa hàng bán thịt. Hỏi, thịt dê bao nhiêu tiền một cân? Chủ tiệm không suy nghĩ nói. 45 tệ một cân. Mắc vậy sao? Ngô Sở Úy trợn tròn mắt. Sao tôi nhớ chỉ hơn 30 tệ thôi? Tiền nào của nấy? 45 tệ một cân đều là thịt dê mới mổ. Tuyệt đối không trộn lẫn một chút thịt giả nào. Không phải tôi nói chứ. Với thân phận của cậu bây giờ, chắc không để ý chút tiền đó chứ. Tốn thêm một ít không phải sẽ mua được thứ yên tâm hơn sao? Thịt dê hơn 30 tệ một cân tôi đầy cũng có. Cậu dám mua không? Ngô Sở Úy nói thẳng. Tôi dám. Tôi muốn loại hơn 30 đồng một cân. Mua 2 cân, chủ tiệm, lại vào tiệm rau, chuyên chọn mua rau đặc biệt nhũn. Trì Xính thích ăn nhất là lá hương thung. Vì quá mắc, Ngô Sở Úy nhìn cũng không thèm nhìn. Vốn còn muốn mua chút gia vị. Sau đó nghĩ lại trong tủ lạnh vẫn còn. Nên không tiếp tục tốn tiền nữa. Cho dù tiết kiệm mọi chỗ. Trước khi lên xe Ngô Sở Úy vẫn lẩm bẩm một câu. Mẹ nó, cuộc sống qua không nổi mà. Mới dạo một vòng đã mất 1.000 tệ rồi. Khi ăn cơm, Ngô Sở Úy lại nghẹn một bụng lửa. Thịt dê để ở bên phía y, mỗi lần đều là y gắp bỏ vào nồi. Trì Xính ra tay luôn luôn nhanh hơn y, đợi khi đũa của Ngô Sở Úy vươn vào nồi. Thì không còn sót chút thịt nào. Y chỉ đành thêm vào. Kết quả lại chưa kịp gắp đã bị Trì Xính giành mất. Mắt thấy 2 cân thịt dê sắp mất. Ngô Sở Úy vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Thế là bỏ một dĩa rau vào. Nói với Trì Xính, đừng chỉ lo ăn thịt. Ăn chút rau đi. Sau đó, bản thân dùng đũa bỏ vào nồi 2 miếng thịt. Trong quá trình chờ đợi không hề buông đũa. Kết quả chỉ mới ngẩn người một chút. Miếng thịt trong đũa đã không thấy đâu. Ngẩng đầu nhìn, đang bị nhai trong miệng Trì Xính kia. Thao, Ngô Sở Úy thầm chửi một tiếng. Đợi bớt giận rồi, muốn gắp đồ, ngay cả rau cũng bị Trì Xính gắp sạch. Mà sau đó, Ngô Sở Úy liều mạng tranh đoạt cùng Trì Xính trong nồi. Một bữa cơm mà cứ như đánh nhau. Cuối cùng, Ngô Sở Úy phát hiện ra vị chấm trong chén của mình đã hết. Hỏi Trì Xính, chỗ anh còn gia vị không? Trì Xính thản nhiên lắc lắc túi đựng đã bóp xẹp, sau đó ném vào thùng rác. Ngô Sở Úy đen mặt đi lục trong tủ lạnh, lục nửa ngày cũng không có, lại vào nhà bếp tìm, cũng không thấy, cuối cùng hết cách, chỉ đành trộn trao với tương đậu, ghép chung làm đồ chấm. Trở về phát hiện, trong dĩa chỉ còn mấy miếng thịt, hỏa tốc dùng đũa gắp lên, gần như còn chưa kịp bỏ vào trong nồi đã đặt vào bát của mình. Trì Xính đối diện trầm giọng nói, thịt của cậu còn chưa chín đâu. Ăn xong sẽ đau bụng. Bỏ vào trần một chút đi. Bớt giả bộ dùm đi. Thịt mà vào nồi thì chạy không thoát khỏi miệng anh. Nghĩ thế, gắp tất cả thịt trong chén. Quyết tâm nhét vào miệng. Kết quả, miệng há rộng, thịt lên đến môi rồi. Đũa lại bị người ta cướp đi. Trì Xính thật sự có thủ pháp tốt. Giật đũa qua mà không rớt một miếng thịt. Nhất tề ném vào nồi. Xong rồi lại lấy ra. Bỏ vào chén gia vị của mình chấm chấm. Ngay trước mặt Ngô Sở Úy nhàn nhã nhét vào miệng. Ngô Sở Úy sửng sốt một chút. Bốp một tiếng ném đũa. Không ăn nữa. Trì Xính ngồi đối diện nhìn Ngô Sở Úy một lát. Khóe miệng lộ ra nụ cười không dễ phát giác. Sau đó lặng yên đứng lên. Mở tủ lạnh. Như diễn xiếc lấy từ ngăn cách đông bên dưới ra mấy hộp thịt dê. Đẩy đến trước mặt Ngô Sở Úy. Trêu y, thật không ăn nữa. Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn. Không mấy khí thế hỏi. Ở đâu ra? Cậu nói xem ở đâu ra? Trì Xính sớm đã quen. chỉ cần đến phiên Ngô Sở Úy mua cơm, 10 lần thì hết 9 lần đều ăn không no. Lại từ trong tủ ở bếp lấy ra rau đã lặt xong từ trước. Còn có một cái chén sạch, đổ gia vị hải sản mới mua, thêm một chút nước chấm, đẩy cho Ngô Sở Úy. Lúc này không ai giành với cậu đâu. Ăn đi, Ngô Sở Úy cảm thấy cân bằng. Chậm rãi ăn thịt, chậm rãi gắp rau, thịt dê chỉ xính mua hoàn toàn khác biệt với của Ngô Sở Úy mua. Cho dù không phải nhà nghề, Ngô Sở Úy cũng có thể nếm được. Thịt chỉ xính mua vừa mỏng vừa non, vị gây đầy đủ, mớ rau kia cũng giòn và xanh mơn mởn. Vừa nhìn đã biết là rau chất lượng được bày trên kệ của siêu thị. Mỹ mãn ăn một bữa, cùng thu dọn chén bát, cùng vào nhà tắm rửa giấy tắm rửa. Xê, ởi sạch quần áo, vừa mới đứng dưới vòi sen, Ngô Sở Úy đã phải nghênh đón ánh mắt trêu chọc của Trì Xính. Cậu xem cậu ăn nhiều đến mức bụng nhô lên rồi kìa. Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, lại liếc mắt nhìn bên Trì Xính. Không phục nói, anh ăn còn nhiều hơn tôi mà. Chỉ là do cơ bụng của anh cứng, không nhô lên nổi mà thôi. Trì Xính cười dữ tợn. Sau cơm tối lượng vận động của tôi lớn, cậu vận động nhiều cỡ nào? Tôi cực khổ cày cấy, làm là công việc thể lực. Cậu thì sao? Lên giường nằm đó, chỉ sử dụng miệng, kêu dớ, em mờ đãng vài tiếng là xong rồi. Ngô Sở Úy tức giận bất bình, chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp nhất, xối thẳng vào Trì Xính. Sau đó lại bị Trì Xính ấn lên tường, vòi sen xối thẳng vào khe mông. Ngô Sở Úy giãy giụa uốn éo, mắng chửi liên tục. Trì Xính vặn nước lớn, hung tợn ký, siết thích, quyết không buông tha. Hai người ồn ào, ngã vào bồn tắm, nửa người Ngô Sở Úy đều chìm trong nước, nửa người thì tựa lên Trì Xính. Miệng tôi bị lở rồi, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính đưa tay nâng gương mặt ẩm ướt của Ngô Sở Úy, trầm giọng nói, há miệng tôi xem thử. Nè, nói chuyện cũng đau. Người nào đó không an ủi ngược lại đen mặt. Đau cậu còn ăn nhiều thịt dê như thế. Cậu không biết sẽ nóng trong người sao? Ngô Sở Úy cười hê hê. Thịt dê anh mua rất ngon. Ngày mai chuyển sang ăn chay. Nụ cười trên mặt Ngô Sở Úy lập tức cứng lại. Đấm lên bụng Trì Xính. Tôi thao, dựa vào cái gì hả? Hễ đến phiên anh mua cơm thì là ăn chay. Không phải là muốn lừa tiền của tôi chứ? Trì Xính trêu chọc, cậu nhiều tiền như thế, không lừa cậu lừa ai? Tôi làm gì có tiền hả? Tiền trên sổ sách toàn là của công ty, không phải tài sản cá nhân của tôi. Trì Xính cười xoa tiểu điểu cho Ngô Sở Úy, vừa xoa vừa hỏi, kim khố của cậu giấu không ít tiền đúng không? Ngô Sở Úy dựng thẳng hai mày, vội lên tiếng, anh đừng có ý đồ với tiền của tôi. Cậu chính là một tên thiết công kê nam châm. Thiết công kê, kẻ keo kiệt bủn xỉn, kê ở đây là gà. Thiết công kê có thể hiểu là không thể nhổ nổi một sợi lông gà nào. Ngô Sở Úy đỏ mặt, có ý gì? Không chỉ không nhả một cọng lông, còn đi hít lông trên người công kê khác. Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt, sau đó hung tợn đá Trì Xính. Mỗi lần thấy cái kiểu keo kiệt tính toán chi ly của Ngô Sở Úy, Trì Xính liền ngứa ngáy. Muốn nhổ một cọng lông từ người y, không phải hắn thích cọng lông này, mà là muốn nhìn dáng vẻ đau lòng nhe răng khè miệng của y. Tắm xong, Trì Xính phun thuốc vào miệng Ngô Sở Úy. Vừa phun xong, Ngô Sở Úy liền phi một tiếng, tùy tiện chửi bậy, cái mùi dây dây gì vậy, thật khó ngửi. Trì Xính đen mặt tiếp tục bắn lên miệng Ngô Sở Úy, nói xa xăm, dây dây của cậu là mùi này hả? Nào, để tôi ngửi thử. Nói xong đẩy Ngô Sở Úy lên giường, ra vẻ muốn vạch áo choàng ngủ lên. Đừng, đừng quậy. Ngô Sở Úy vội nắm cổ tay Trì Xính, gấp đỏ mặt nói với hắn, không phải anh vẫn luôn muốn một cái quần lông mới sao? Tôi mua cho anh rồi, anh thử xem có mặc được không? Trì Xính cầm quần lông lên xem, nhỏ hơn một cỡ, nhưng không lên tiếng, cố gắng mặc vào trong ánh mắt trông đợi của Ngô Sở Úy. Đúng như nhân viên bán hàng đã nói, loại quần lông cừu này độ giãn cao, Mặc vào không có vấn đề gì. Eo và chân đều có hơi chật. Nhưng cơ bản có thể chấp nhận. Chỉ là quần này quả thật hơi làm người ta khó xử. Hai cái nút bị đỉnh ra. Có cảm giác như sắp nổ đến nơi. Ngô Sở Úy cũng phát hiện vấn đề này. Trong lòng không nhịn được nghĩ. Mẹ nó mọc dây dây lớn như thế làm gì? Chỉ xính mở miệng. Nếu cậu không muốn để tôi thảm, tốt nhất nên đổi số lớn hơn. Ngô Sở Úy không muốn nói đây là hàng giảm giá. Lại không muốn bỏ tiền mua cái mới. Thế là tháo hai cái nút trên quần Chỉ Xính. Lôi cái đó của Chỉ Xính ra. Để lộ ra ngoài. Lại hỏi. Còn nghẹn không? Chỉ Xính lắc đầu. Ngô Sở Úy có con mắt rất thoáng. Vậy cứ mặc như thế đi. Cứ mặc như thế đi. Mặc như thế. Mặc như. Chỉ Xính thò tay xuống dưới. Lòng bàn tay đỡ cự long. Liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy. Nếu tôi mặc thế này ra ngoài. Cậu yên tâm sao? Nằm lên giường. Ngô Sở Úy thầm nghĩ. Uông Thạc tặng Chỉ Xính một con rắn. Chỉ Xính nuôi đã 7 năm. Vậy nếu mình tặng hắn một cái quần lông cừu. Hắn có thể mặc 7 năm không? Nghĩ thế. Liền hỏi ra. Chỉ Xính nói. Nếu cậu chỉ mua cho tôi một cái quần này. Tôi có thể mặc cả đời. Một câu nói cảm động tâm phế biết bao. Nhưng nghe vào tai của thiết công kê nam châm đó. Lập tức biến vị. Thao. Nghe ý này là chê cái này không tốt. Còn muốn tôi mua cho cái khác sao? Sau khi kịch chiến hơn N hiệp. Ngô Sở Úy vẫn có thể nói chuyện với Chỉ Xính vài câu. Chứng minh cái mông sắt sắp sửa luyện thành rồi. Đèn đã tắt. Mí mắt cũng sắp nhắm lại. Ngô Sở Úy mới nhớ ra một chuyện. Chỉ Xính. Thịt dê nát tôi mua có phải đều bị anh ăn hết không? Chỉ Xính đưa tay đỡ sau gáy Ngô Sở Úy. Hỏi, đó là nát sao? Thật ra mới vừa ăn hắn đã nhận ra rồi. Thịt dê không thuần, bên trong có trộn thịt vịt. Ngô Sở Úy không biết cảm giác của mình là gì. Làm gì anh phải ăn cái đó? Trong tủ lạnh của chúng ta không phải còn rất nhiều thịt dê loại ngon sao? Tôi dám vứt sao? Chỉ Xính thấp giọng nói. Tôi vứt rồi cậu sẽ liều mạng với tôi. Không vứt lại đặt trong tủ lạnh. Nói không chừng ngày nào đó cậu lại lén ăn. Ngô Sở Úy đặc biệt áy náy. Nghiến răng nói. Ngày mai tôi đi đổi quần lông số lớn cho anh. Chỉ Xính cười một tiếng. Bỏ đi. Mặc như vậy rất tốt. Vậy bên trong anh phải mặc dày một chút. Cẩn thận lộ gió. Chỉ Xính dùng lòng bàn tay thô ráp cọ cọ sau gáy Ngô Sở Úy. Không nói gì. Ngô Sở Úy xoay đầu. Lại nói. Nếu không thì thế này đi. Không phải anh luôn nói tôi chỉ ăn cơm không làm việc sao? Ngày mai tôi đến hầu hạ anh. Anh thấy sao? Chỉ Xính ném qua một ánh mắt cực kỳ có vị đàn ông. Vậy tất nhiên là tốt rồi. Thế là, suy nghĩ khác nhau, nhưng đều mang nụ cười giống nhau. Hai người ôm nhau ngủ. Cách chương.